Chương 312, Đại Thiện Nhân Thê 12. Đến buổi tối lúc, Lý mẹ mìn đến rồi, vào cửa sau liền tát, ta này người bình thường thận trọng, nhưng liền sợ uống rượu, hôm qua ta uống quá nhiều rồi, không cẩn thận liền đem ngươi mua viện tử chuyện nói đi ra ngoài. Sở Vân Lê lúc trước đúng là xin nhờ nàng bảo mật, vì này còn cấp một chút bạc cho nàng, nhưng bây giờ để lọt đều lọt, lại truy cứu cũng vô dụng, liền hỏi, còn có đừng sao mẹ mìn liếc trộm nàng một chút. Ta còn nói ngươi tiếp Trần gia thêu phẩm bận bịu nói bổ sung, nhưng ta không biết ngươi kiếm lời bao nhiêu bạc. Thấy Sở Vân Lê trầm mặc, nàng thở dài, ta không biết cu nở dê tốt, nếu là biết, nói không chính xác hôm qua cu nở dê thuận mồm liền khoan khoái đi ra. Buổi sáng tỉnh rượu, ta suy nghĩ cả ngày, vẫn cảm thấy hẳn là tới cửa tự mình cho ngươi nói lời xin lỗi. Nàng lại lấy ra một viên ngân giác tử, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn, xin lỗi, lúc trước ngươi nói làm ta thận trọng. Ta không làm được. Này bạc vẫn là trả lại cho ngươi a, không cần Sở Vân Lê cự tuyệt. Ta mua viện tử cùng tiếp theo việc cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, biết cũng liền biết. Đúng a, chính là cái này. Ly mẹ mìn nhãn tình sáng lên, nhìn chung quanh một chút về sau, phát hiện viện tử bên trong liền hai người bọn họ, hạ giọng nói, tuy nói tiền tài không để ra ngoài, nhưng có đôi khi cũng phải để người biết của cải của ngươi. Nhất là Hương Hương năm nay 14. Liền hai năm qua như thế nào cũng nên định ra việc hôn nhân rồi, ngoại nhân biết nhà các ngươi đại khái vô liếng, cũng đỡ phải người nào đều muốn lên cửa hỏi. Chỗ này nữ hôn sự, có đôi khi tin tức không ngang nhau. Quá làm cho người ta tức giận, nàng thanh âm ép tới càng thêm thấp, ngươi không biết, trước mấy ngày kia Trương lão đại đi nhà ta, làm ta hỗ trợ nói cùng Hương Hương, lúc ấy ta liền cho mắng lại. Vấn đề này nghe bực bội, ta cũng liền không có cố ý cho ngươi nói Hương Hương việc hôn nhân. Ngươi nếu là tin ta, ta nhất định giúp nàng tìm cửa bốn góc đều đủ, quả nhiên là dựa vào há miệng ăn cơm người. Vốn là tới cửa xin lỗi, nếu là Sở Vân Lê vội vã gả nữ nhi lời nói, nàng chẳng phải là lại được một môn sinh ý lấy Sở Vân Lê vô liếng, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Lại có, Lý Hương Hương bây giờ đồ cưới, nếu là nói cho Tây Nhai bên kia, chỉ sợ nhân gia muốn cảm tạ mẹ mìn cả đời. Sở Vân Lê lúc này liền cự tuyệt, không cần. Chúng ta liền hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ta còn nghĩ lưu nàng 2 năm. Trong nháy mắt đó, mẹ mìn ánh mắt bên trong lập tức thất vọng, Sở Vân Lê thấy chân thực. Lại qua một ngày, người Liêu gia lại tới cửa, bất quá Sở Vân Lê đều không có đi ra ngoài, Lý Hương Hương liền đem người vớt tóc. Thế là, trấn thượng người đều tại truyền, Lý Hương Hương cái này cô nương mạnh mẽ lợi hại. Không nhận người, ngoại tổ nhà không cho vào cửa, lời nói cu nở dê nói chanh chua. Con cái gì cũng nói, nhưng đương mặt, vẫn là cười ha hả chào hỏi. Có lúc chính là như vậy hiện thực, trước kia Sở Vân Lê đi mua đồ ăn, gặp gỡ người quen thật nhiều đều chỉ đối nàng gật gật đầu, còn có chút không nhìn nổi nàng hòa ly thân phận, trực tiếp bỏ qua một bên mặt cu nở dê có. Bây giờ đào hảo, nàng mang theo giỏ vừa vào Tây Nhai, trên đường đụng tới người đều sẽ mỉm cười no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Sở Vân Lê trải qua nhiều lắm. Nhân tình ấm lạnh cu nở dê kiến thức nhiều lắm. Hạng người gì đều gặp qua, còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Lý Hương Hương liền có chút khó chịu, trước kia xem thường các nàng mẹ con người hiện nay chào hỏi, nàng có đôi khi không nghĩ để ý tới. Thế là, hữu ý vô ý gian, Sở Vân Lê lại dạy nàng khéo đưa đẩy xử sự. Đảo mắt đến ngày mùa hè, chính là buổi tối cũng chưa chắc nhiều mát mẻ, ở bên ngoài hóng mát người liền có thêm. Ngày nào đó Sở Vân Lê buổi sáng, Lý Hương Hương đã mua thức ăn trở về, sắc mặt không tốt lắm, vừa nhìn liền không cao hứng. Đây là thế nào, gần nhất này cô nương học khéo đưa đẩy, trên cơ bản sẽ không đối người nhăn mặt, nhưng ở Sở Vân Lê trước mặt, nàng không chút nào che giấu chính mình cảm xúc. Buổi tối hôm qua bên kia sinh, ta cha đạt được ước muốn. Sinh một nhi tử, Sở Vân Lê không cảm thấy đây là cái đại sự gì, đi đến bên cạnh giếng rửa mặt, thuận miệng nói, rất tốt. Mẹ Lý Hương Hương thanh âm tăng lớn, ngươi liền không thương tâm không cảm thấy ủy khuất sao, này có ủy khuất gì? Sở Vân Lê nhìn một chút phòng bếp, ngươi thị thầm đi. Lý Hương Hương gật gật đầu, diêu thúc nơi nào vừa vặn có cái đại xương cốt, ta nấu củ cải. Trước kia đi theo ngươi cha, chúng ta một tháng không kịp ăn một hồi thịt. Sở Vân Lê đứng dậy đi đến nàng trước mặt, sờ sờ nàng đen bóng phát, dưỡng gần một năm, so với nguyên lai khô héo phát được rồi không biết bao nhiêu, cười hỏi, còn ủy khuất? Thịt không thơm sao, nghĩ như vậy thật đúng là. Lý Hương Hương lập tức cao hứng trở lại, ta đi mua đồ ăn thời điểm đều nghe nói, cha hôm qua không có lưu thịt về nhà, cu nở dê không có mua đến heo, sáng nay thượng thím đều không có canh thịt uống, hai người lại ở Mỹ một trận hiện tại cha cãi nhau, đều không có ai đi nhìn. Không lý kỳ. Kỳ thật vô luận là ai cùng Lý Đại Hổ sinh hoạt, hoặc là làm cho gà bay chó chạy, hoặc là, cũng chỉ có thể chính mình phụng thịu. Bất quá, vô luận ngày khác tử trôi qua như thế nào, cùng hai mẹ con cu nở dê không có quan hệ gì. Thời tiết càng thêm nhiệt, bình thường là ai cu nở dê không thích đi ra ngoài, giữa trưa thời điểm, trên đường cái không có một người. Sở Vân lên ngay tại ngủ trưa, cửa lại bị gõ vang. Nhìn thấy cửa ra vào người là Chiêu Hỷ, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi có việc? Chiêu Hỷ xoắn ngón tay đầu, không nhìn nàng đôi mắt, ta nhìn thấy Hương Hương cùng người đánh nhau, hảo tâm tới nói với ngươi một tiếng. Sở Vân Lê nhún mày, ở đâu với ai đánh ta dẫn ngươi đi. Chiêu Hỷ xoay người chạy. Lý Hương Hương ngày hôm nay đi tìm Tô Tú, tiểu cô nương già, tại nhà bên trong đợi không được, nhưng nàng cũng không tin nàng sẽ cùng người đánh nhau. Nhìn chạy xa Chiêu Hỷ, Sở Vân Lê vào cửa sau lấy vài thứ, đóng cửa lại, vô luận là cái gì, đi xem một chút liền biết. Thấy được nàng đuổi theo, Chiêu Hỷ nhẹ nhàng thở ra, một đường mang theo nàng theo Tây Nhai đằng sau đi cửa trấn, một đường hướng thôn bên trong đi. Bên này đi thôn bên trong chừng 10 dặm, Sở Vân Lê nhướng mày, cao giọng hỏi, đến cùng ở đâu? Chủ yếu là này sẽ ánh nắng nhiệt liệt, phơi mắt người đều không mở ra được, chính nghĩ như vậy chứ. Dư Quang liền thấy bên đường trong rừng đập ra tới một người, thẳng tắp hướng về phía nàng, xem tư thế kia, đúng là muốn ôm chặt nàng. Sở Vân Lê vừa nhấc chân liền đem người đá trở về. Đợi người một lần nữa trở về rừng một bên, nàng mới nhìn rõ ràng, kia muốn ôm nàng người là Trương Toàn Phú. Bởi vì không thấy rõ người, nàng cu nở dê không có ra tay độc ác, cho nên Trương Toàn Phú trở mình một cái liền bỏ lên, sờ sờ bụng, nhíu mày, ngươi quá độc ác. Sở Vân Lê hút hút khỏe miệng, không có một chân đem người đá bay đi ra ngoài trực tiếp muốn mệnh, đã là dưới chân lưu tình được chứ. Nàng nhìn một chút trước mặt Chiêu Hỷ, lúc này đã không nhìn thấy người, bên này đường coi như thẳng, chỉ là một bên dựa vào rừng, như vậy nhanh không thấy bóng dáng, hẳn là chạy vào trong rừng. Nàng tiến lên, lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi như thế nào đáp thượng? Trường Toàn Phú ôm bụng tựa ở phía sau cây bên trên, nghe vậy híp mắt cười, tẩu tử, kỳ thật ta sớm thích ngươi, ngươi rời đi đại ca đều một năm, trong rừng này không ai, tới khoái hoạt ta lời còn chưa dứt, hắn lại đánh tới. Lại tới chính là không sợ chết. Sở Vân Lê lần nữa nhấc chân, hung hăng một chân đá trở về, Trương Toàn Phú lần này bay đến trong rừng, nửa ngày không đứng dậy được. Trương Toàn Phú đau đến không được, trong lúc nhất thời không thể đứng lên, nhìn nàng cu nở dê vào rừng, sau đó càng đi càng gần, cành lá gian ánh nắng chiếu xuống trên người nàng, thấy không rõ nàng sắc mặt. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trên người nàng sát khí tựa hồ so Lý Đại Hổ cái kia đồ tể còn nặng, nhịn không được ôm bụng về sau chuyện, ngươi muốn làm cái gì? Hắn một bộ kinh hãi quá độ thần sắc. Sở Vân Lê chỉ cảm thấy buồn cười, bên này không có người, làm cái gì đều không ai biết, tới. Khoái hoạt ta theo nàng dứt lời, lần nữa nhấc chân hung ác đạp qua. Trong rừng nháy mắt bên trong vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt, kinh khởi chim bay vô số. Sở Vân Lê thu hồi chân, trên đất người thân thể đã cong thành con tôm hình, hai tay che lại hạ thân, một mặt trắng bệch. Đã như vậy, nàng còn không buông tha, lạnh giọng hỏi, nói, ngươi vốn là muốn làm cái gì? Trương Toàn Phú, hắn không dám nói. Đau đến cực hạ, nửa ngày tìm không thấy chính mình thanh âm, thật lâu, hắn mới thanh âm rung động nói, tẩu tử, ta là thật thích ngươi. Sở Vân Lê lại nhấc chân, Trương Toàn Phú không biết nàng muốn giẫm chỗ nào, một tay che mặt, một tay che bụng. Ta thật muốn cưới ngươi. Chết cũng không hối cải. Sở Vân Lê lần nữa hung hăng một chân dâm lên. Theo nàng chân rơi xuống, trong rừng tiếng kêu thảm thiết lại lên. Trương Toàn Phú vốn là muốn cưới Hương Hương, về sau Lý Đại Hổ đem Chiêu Hỷ hứa cho hắn, bị Điển Thị pha trộn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hắn thật không nghĩ cưới cái gì mỹ nhân trung niên, nhân ra đều nhìn chằm chằm đại cô nương. Trương Toàn Phú đau đến trước mắt đen kịt một màu, chỉ nghe nàng lại nói, nếu không nói lời nói thật, ta giẫm chết ngươi. Vốn di thanh âm ôn nhu rơi vào hắn thai bên trong, chỉ cảm thấy âm trầm. Hắn thật sự là không nghĩ ra, lúc trước Lý Đại Hổ đến kêu đi hét làm nàng nấu cơm mua rượu chưa từng dám lãnh đạm nữ nhân thế mà hung ác như thế, quả nhiên là mô heo bà nương á tâm tư mấy vòng, lời nói thật lại là thật không dám nói, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội nói, ta là thật muốn thay đại ca chiếu cố các ngươi mẫu nữ ngự khí chân tình thực cảm giác, nói chính hắn đều tin. Sở Vân Lê cười lạnh, là muốn lão nương thay ngươi chiếu cố các ngươi toàn gia a để mắt tới ta bạc rồi, đúng là như vậy không sai, nhưng Trương Toàn Phú nào dám thừa nhận, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau nhức, trong lúc nhất thời liền không nói nên lời. Sở Vân Lê thấy thế, cười lạnh nói, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí giải thích, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao Chiêu Hỷ sẽ giúp ngươi mang ta tới kỳ thật vụng về cực kỳ, nếu không phải nàng cố ý tìm hiểu Chiêu Hỷ mục đích, căn bản sẽ không theo tới. Nghĩ đến Chiêu Hỷ lý do, Sở Vân Lê ngồi xuống, cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám khi dễ ta nữ nhi, ta giết ngươi. Trương Toàn Phú thân thể lắc một cái, hắn là thật nghe được bên trong sát ý, trong lúc nhất thời lại cảm thấy may mắn, nàng cũng không có lúc này liền giết chính mình ý tứ, liên tục không ngừng gật đầu, ta không dám, cuối cùng lại cảm thấy chính mình quá sợ, bận bịu nói bổ sung, ta cùng Lý đại ca quan hệ tốt, cho tới nay ta đều đem Đại Thiện làm nữ nhi, sẽ không có những cái đó ý nghĩ. Xấu hắn Sở Vân Lê lời nói Sở Vân Lê cũng chỉ là nghe một chút, đời trước Lý Hương Hương bị hắn đánh vết thương chẳng chịu chết bệnh sự tình lại không để, đời này Lý Đại Hổ đưa ra đem nữ nhi gả cho hắn, hắn cũng không có phản bác. Muốn nói hắn không hoa hoa tâm tư, lừa gạt quỷ đều không tin. Không thành thật. Sở Vân Lê lại hung ác đá hắn mấy cước, Trương Toàn Phú như chết cá bình thường lăn qua lăn lại tránh né, toàn thân dính đầy trên đất lá khô, lúc sau động đậy không được nữa. Chỉ ai cầu xin tha cho, nàng mới thu chân, nếu là chuyện hôm nay chuyển đi, ta đánh chết ngươi không tin ngươi liền thử xem. Trương Toàn Phú nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không được, thật lâu nói không ra lời. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200111 20 43 21 20200111 22 37 08, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ GAQ5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.